Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, Tứ Gia Hậu Viện 28. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tống Cách Cách thiếp thân thị nữ Hồng Mai tới hỏi Ninh Thư có hay không sinh con bí phương. Ninh Thư liền phiền muộn. Vì cái gì luôn có người đến hỏi nàng? Cái này, giống như biết chút y thuật liền sẽ có sinh con bí phương đồng dạng. Tống Cách Cách tìm mình, nói rõ trong lòng rất nôn nóng, rất muốn sinh hài tử, hơn nữa còn muốn sinh nam hài. Ninh Thư nhìn thoáng qua ngẩng lên lỗ mũi Hồng Mai nói ra. Ta không có cái gì. Sinh con bí phương. Hồng Mai nhíu chặt lông mày. Làm sao lại không có? Người đi vào nữ hỗ lộc. Cách Cách viện tử. Nàng liền mang thai. Vẫn là một cái nam hài. Cách Cách nói. Chỉ cần ngươi giúp nàng. Nàng sẽ có trọng lễ. Hồng Mai lấy ra túi thơm. Đây là Cách Cách cho ngươi thù lao. Ninh Thư mở ra túi thơm xem xét. Bên trong là một chút bạc vụn. Đem túi thơm trả lại cho Hồng Mai. Nói ra, ta xác thực không có cái gì sinh con bí phương. Hồng Mai sắc mặt lập tức liền khó coi. Diệu Lăng, ngươi có ý tứ gì? Mặc kệ, ngươi bây giờ là người nào? Nhưng đã từng là Cách Cách người. Hiện tại leo lên, những người khác, liền quên Cách Cách, bối nghĩa quên chủ người. Ninh Thư xoay người lại nhìn xem Hồng Mai. Ta chỉ là một cái nô tài. Ta là Bối Lạc phủ nô tài. Chủ tử là Bối Lạc gia. Ta hiện tại hầu hạ ai? Ta liền chung với ai? Tống Cách Cách dạng này EQ tại hậu viện chính là một cái pháo hôi. Rất dễ dàng đắc tội với người. Ninh Thư xoay người rời đi. Không còn để ý tới Hồng Mai. Hồng Mai tức giận dậm chân. Trở về cùng Tống Cách Cách báo cáo. Đinh, thí luyện nhiệm vụ trải qua 3 năm 6 tháng. Nhiệm vụ hoàn thành, rời đi, thế giới nhiệm vụ, 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư chưa từng có cảm thấy 2333 thanh âm thế mà như thế dễ nghe. Ninh Thư đầu ông một chút, mở mắt lần nữa thời điểm, đã về tới hệ thống không? Gian, Ninh Thư nhìn xem không gian bên trong đồ dùng trong nhà. Ghế sofa, giá, sách, bàn trà. Nhịn không được hoan hô một tiếng, nhảy lên ghế sofa, nhảy tới nhảy lui, rốt, cục trở về, nàng thí luyện nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành, một hồi lâu Ninh Thư lắng lại tâm tình kích động, hướng 2333 hỏi. Người nói, thí luyện nhiệm vụ thành công sẽ có ban thưởng. Có ban thưởng gì? Có thể để cho cao cấp nhiệm vụ người mạo hiểm mạt sát nguy hiểm tiến vào nhiệm vụ. Khẳng định là có ban thưởng. Người gấp cái gì? 2333 xem thường nói. Kích động cái gì a? Không màng hơn thua mới có thể thành đại khí. Chỉ là hoàn thành một cái thí luyện nhiệm vụ liền cao hứng như vậy? Không có tiền đồ. Ninh Thư trước mặt xuất hiện giao diện thuộc tính. Số hiệu 23333, tính danh Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27. Điểm tích lũy giá trị, 165 vạn cộng 150 vạn linh hồn giá trị, 300 HP, 71 trí tuệ giá trị, 200 mị lực giá trị, 4 may mắn giá trị, 54 tinh thần lực, 120 tín ngưỡng lực, 44 vũ lực giá trị, 122 tư chất, 49 công đức, 26 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật. Cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn. Sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức. Sơ cấp dấu hiệu, lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân. Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương, chúc phúc, hoàn thành thí luyện nhiệm vụ thu hoạch được thuộc tính giá trị 50 điểm. Công, đức 4 điểm, thu hoạch được đạo cụ hộ thân phù 5 cái, thu hoạch được pháp tắc, hải thạch 1 viên, Ninh Thư nhìn xem những phần thưởng này. Hướng 2333 hỏi. Cứ như vậy. Hừ. Ban thưởng có phải là rất phong phú? 2333 hướng Ninh Thư nói. 5 cái. Hộ thân phù. Nói cách khác ngươi bởi vậy nhiều 5 cái mạng. 5 cái mạng a, nhìn như vậy cũng khá. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Cái nào là cái? Gì để cao cấp nhiệm vụ người che già măng mọc không muốn sống muốn lấy được? Pháp tắc hải thạch. Vật này phía trên có người muốn. Có thể hối đoái rất. Nhiều chân quý đồ vật. 2333 giải thích nói. Cái này pháp tắc hải thạch có làm được cái gì? Ninh Thư hỏi. Không có chút nào chứng dụng. Đối với ngươi cấp độ này người mà nói. Chính là. Không có tác dụng gì. Mà là một chút cường đại người người muốn đột phá. Từ. Pháp tắc hải thạch trên tìm đột phá. Tiến vào một tầng khác. Cấp độ này đối. Với ngươi mà nói. Quá xa vời. Khoảng cách xa muốn dùng 5 ánh sáng đến tính. Toán. Ninh Thư. Không châm chọc nàng có thể chết a. Pháp tắc hải. Pháp tắc hải thạch. Ninh Thư cau mày. Cái này pháp tắc hải. Thạch nên không phải lần kia chúng ta đi pháp tắc hải trong tảng đá đi. Là trong pháp tắc hải đồ. Vật. Mỗi cái thành vì trung cấp nhiệm vụ người người. Thông qua thí luyện nhiệm vụ đều sẽ có một viên pháp tắc hải thạch. Về phần. Tại sao ta cũng không biết. 2333 không lắm để ý nói. Cái này pháp tắc hải thạch ngươi là muốn mình giữ lại. Vẫn là đi không gian. Ảo hối đoái một điểm đồ tốt. 2333 hỏi. Ninh Thư luôn cảm thấy sẽ không vô duyên vô cớ cho một hòn đá. Mà lại cường. Đại người cần những vật này. Nói rõ vật này rất chân quý. Ninh Thư quyết định. Chính mình giữ lại. Ninh Thư cầm pháp tắc hải thạch. Pháp tắc hải thạch toàn thân đen nhánh. Thế. Nào xem xét, có chút giống nàng trước kia đạt được hỗn độn thạch, cầm trong, tay có loại lạnh buốt thấu xương cảm giác, loáng thoáng nghe được bên trong có thanh âm của sóng biển. Kỳ thật pháp tắc hải thạch là một cái không gian, bên trong thai nghén chính, là pháp tắc, nhưng là không ai có thể phá vỡ nó. Phía trên lưu truyền một loại, thuyết pháp, nếu như có thể cùng pháp tắc hải thạch hòa làm một thể, sẽ thành. Tự một cái vĩnh hằng tồn tại. Hòa làm một thể. Ninh Thư nhìn chằm chằm tảng đá. Làm sao hòa làm một thể. Trở. Thành một hòn đá. Ninh Thư đem pháp tắc hải thạch thả lại. Xác thực quá xa vời. Chính mình là. Một cái trung cấp nhiệm vụ người. Khoảng cách 2333 nói độ cao. Xác thực chênh. Lệch to đến cũng không biết phải hình dung như thế nào. Có thể được đến 5 cái hộ thân phù. Ninh Thư đã rất cao hứng. Hộ thân phù loại. Vật này chỉ có thể dụng công đức hối đoái. Một cái hộ thân phù muốn 30 điểm. Công đức. Làm nhiệm vụ thời điểm rất an tâm. 6 cái hộ thân phù có thể làm cho nàng kiên. Định làm nhiệm vụ. Ninh Thư đem 50 điểm thuộc tính giá trị phân phối một chút. Phân biệt thêm tại. Trí tuệ. May mắn. Vũ lực. Tinh thần lực. Tư chất bên trên. Số hiệu. 23.333 tính danh. Ninh Thư. Trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác. 27 điểm tích lũy giá trị. 165 vạn cộng 150 vạn linh hồn giá trị. 300 HP. 71 trí tuệ giá trị. 200 cộng 10 mị lực giá trị. 4 may mắn giá trị. 54 cộng 10 tinh thần lực. 120 cộng 10 tín ngưỡng lực. 44 vũ lực giá trị. 122 cộng 10 tư chất, 49 cộng 10 công đức, 30 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Chúc Tố Nương, chúc phúc, thêm song sau, Ninh Thư mới phát hiện, điểm thuộc tính thật không đủ a. Mỗi lần đều chỉ có thể thêm tại bảo mệnh đề cao năng lực thuộc tính bên trên. Hết chương.